lỡ mấy người vào nhà họ Vương, toàn thân mọc đầy vảy cá. Quý Hành và Tiền Phú Quý nghĩ đến vảy cá ghê tởm, thoáng rụt rè. Lâm Khê nói tiếp, hai người muốn đi cũng được, nhưng tôi không rảnh lo cho hai người. Nếu biến thành quái vật vảy cá đừng tìm tôi. Quý Hành và Tiền Phú Quý điên cuồng lắc đầu. Ha ha, nghe có vẻ nguy hiểm. Chúng tôi không đi nữa. Cách chương.